sổ đen của bọn em bây giờ vẫn còn đang treo ở phía trên đó. Đúng rồi, gần đây tên Hoàng Hạo Vân kia có làm phiền em nữa không? Ồ, bình thường em không ở nhà, hắn muốn tìm cũng không được. Nếu hắn còn tìm em cứ nói cho chị biết. Trên thực tế, quan hệ giữa Gia Minh và Nhã Hàm từ sau lần cắm trại ngoài trời đó cũng không gián đoạn. Gia Minh cũng muốn vứt bỏ phiền toái này, song Nhã Hàm lại đến Diệp Thị võ quán để rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một lần, có đôi khi cao hứng. Nhã Hàm thậm chí sẽ đến biệt thự của Hoàng gia để chờ hắn, trong thời gian ngắn cũng khiến cho gà bay chó sủa. Mỗi lần gặp được Trương Nhã Hàm tại biệt thự của Hoàng gia, Hoàng Hạo Vân kia tất nhiên sẽ ríu rít ở bên cạnh lấy lòng. Nhã Hàm ban đầu đã không có cảm tình gì với vị hoàng thiếu gia này, lần cắm trại ngoài trời ngày đó, biểu hiện hèn yếu của Hoàng Hạo Vân lại càng khiến Trương Nhã Hàm chán ghét, giữa hai người liền không có chuyện gì để nói. Nhã Hàm trong lúc bất đắc dĩ liền nói đến gặp người bạn là Gia Minh, nhưng đối với Gia Minh lại là hỏng bét. Hoàng Hạo Vân kia mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng trí tuệ lại thấp hơn 12, thủ đoạn nhu hòa không hấp dẫn được ánh mắt của cô gái, vì vậy mỗi ngày liền liều mạng tìm Gia Minh dây dưa, hy vọng có thể khiến Nhã Hàm chú ý. Cũng may tính tình Gia Minh cũng không trẻ con, đem chuyện này trở thành một trò khôi hài. Nếu không mỗi ngày vẫn bị gây khó khăn ở khắp nơi không vì lý do gì, chỉ sợ hắn sẽ muốn ra tay giết người. Chẳng qua, trước mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cười lạnh, sau khi bị Hoàng Hạo Vân gây khó khăn một thời gian, trong lòng cũng không tránh khỏi khó chịu, hắn vốn cũng muốn tránh mặt Trương Nhã Hàm, đoạn thời gian kia liền càng chạy trốn gay gắt. Không lâu sau, việc Hoàng Hạo Vân gây khó khăn cũng bị Trương Nhã Hàm phát hiện, đó là thời điểm cuối năm 1994, thừa dịp chúc Tết, Trương Nhã Hàm mắng to Hoàng Hạo Vân một trận, nói rõ hai người sẽ không còn là bạn bè nữa. Từ đó về sau nàng cũng không đến Hoàng gia, Hoàng Hạo Vân cũng dần dần ít gây khó khăn cho Gia Minh. Về phần cảm giác của Trương Nhã Hàm với Gia Minh, đại khái cũng xem Gia Minh như một thần đồng trưởng thành sớm gì đó, hơn nữa cũng từng vượt qua sinh tử cùng nhau, vì vậy tự nhiên liền trở thành bạn bè. Gia Minh sống lại lâu như vậy vẫn luôn chơi đùa với hai cô bé, cũng khó gặp được một người có thể nói chuyện dưới góc độ người lớn, sau khi nghĩ thông suốt những điều này cũng không bài xích Nhã Hàm nữa, thỉnh thoảng gặp nhau tại võ quán hoặc nơi khác đều nói chuyện với nhau vài câu, cũng xem như tình hữu nghị không tồi. Chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại trường học. Thấy Nhã Hàm nhắc đến Hoàng Hạo Vân, Gia Minh bật cười, chị dẹp đi, nếu như hắn khó chịu, chị chạy đến chẳng phải càng làm hắn hận em thêm sao? Đương nhiên, nếu như chị chịu hy sinh bản thân lên giường cũng hắn cũng là một lần vất vả, suốt đời no đủ. Nhã Hàm đỏ mặt, thằng nhóc em tại sao? Em muốn bú sữa mẹ. Thấy nàng nói mình là nhóc con, Gia Minh từ xích đu nhảy dựng lên, qua qua lao về phía ngực Nhã Hàm, sau đó bịch một tiếng. Một lọ sữa tươi đập vào ngực Gia Minh. Sắc mặt Nhã Hàm đỏ bừng, vẻ mặt lại cười khổ không dứt. Mỗi lần nói em là nhóc con, em đều dùng chiêu này. Ha ha. Uống xong hai bình sữa tươi, Gia Minh vươn tay lấy kính mắt trên sống mũi Nhã Hàm, tỉ mỉ xem xét đến khi khuôn mặt Nhã Hàm nóng lên, ánh mắt hung ác mới cười nói, đúng nha, như vậy mới xem như xinh đẹp nha, cặp mắt kính này thuộc về em. Em đừng gây thêm phiền toái cho chị. Nhã Hàm đưa tay cướp giật mấy lần, cuối cùng Gia Minh không chịu trả lại nên đành thôi. Gia Minh đeo cặp mắt kính lên, bộ dạng hắn vốn bình thường, lúc này nhìn lại càng giống như một con mọt sách đần độn. Nhã Hàm thấy vậy liền cười lên, nói, thật đáng yêu. Chị đeo mắt kính kiểu này chẳng phải để mình khỏi bị theo đuổi sao? Gia Minh hứng thú nói, ai, thành thật khai ra, trong mấy người thầy giáo kia có người theo đuổi chị, có phải là cái tên dễ nhìn vừa mới chạy tới nói chuyện với chị không? Liên quan gì đến em chỉ biết gây rối. Nhã Hàm cười, cũng nhớ tới lúc hai người chào hỏi vừa rồi, tên tiểu quỷ xấu xa Gia Minh này chạy tới ăn đậu hũ của mình, kết quả là một tên đồng nghiệp bên cạnh còn rất phối hợp chạy tới hỏi, Nhã Hàm, đây là em của cô sao? Tại sao chưa thấy cô nhắc tới bao giờ? Không phải vậy, Nhã Hàm là cô dâu từ bé của em. Giống như bạn trai ôm lấy vòng eo Nhã Hàm, mặc dù Nhã Hàm đỏ mặt đẩy ra, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc của người nam nhân kia cũng thực sự khiến người ta bật cười, lúc này Nhã Hàm nhớ lại cũng không nhịn được cười thêm một lần, nhìn về phía Gia Minh chỉ, thấy mấy có người thầy giáo quanh quẩn trong sân thể dục đang lén lén nhìn sang. Chạm phải ánh mắt Nhã Hàm liền vội vàng xoay người chỉ trái chỉ phải. Em cũng đừng có xem thường người ta, thầy giáo kia tên là Hứa Mặc, là sinh viên tài năng tốt nghiệp Bắc Đại, gia tộc buôn bán Viễn Dương, chẳng qua là đại ca Hứa Nhiên của hắn làm kinh doanh, hắn cũng không nhúng tay vào, mặc dù quy mô kém Hoàng gia và Trương gia của chúng ta nhưng cũng không thể xem thường. Hắn chắc chắn đã nói với chị rằng hắn không muốn nhờ vào lực lượng của gia tộc, muốn tự mình đi một con đường đúng không? Nhã Hàm hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở lớn, làm sao em biết? Gia Minh uống một ngụm sữa tươi, cô bé ngốc, chưa từng đọc tiểu thuyết sao? Mấy tên công tử đa tình tán gái đều nói như vậy. Ồ, tên kia là tình địch của em. Đi chết đi. Nhã Hàm buồn cười, đánh lên vai Gia Minh một cái. Trên thực tế, chuyện của mình tự mình biết, nàng luôn khá tự tin về sự xinh đẹp và gia đình mình. Hai thứ này kết hợp với nhau sẽ hấp dẫn được rất nhiều đàn ông, mà những tên đàn ông này có suy nghĩ thế nào trong lòng nàng đều rất rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, thường ngày thái độ làm việc của nàng vẫn luôn khiêm tốn, đối với mọi người luôn ôn hòa lễ phép, nhưng vẫn không tự chủ được duy trì một khoảng cách với mọi người, thái độ như vậy đã quyết định nàng không thể có nhiều bạn bè tri kỷ. Chỉ là Gia Minh lại khác, hắn là đứa trẻ, mặc dù trưởng thành sớm một chút, nói chuyện cay nghiệt một chút, thỉnh thoảng cũng hơi xảo quyệt, háo sắc một chút, nhưng cũng không thể nghi ngờ chính là một người bạn không tồi. Không nói thứ khác, chỉ cần là lần cắm trại ngoài trời đó hắn tự nguyện biến mình thành con tin để trao đổi, hiện giờ trên thế giới này có mấy người có thể làm được điều đó, hơn nữa vào thời khắc quan trọng hắn cũng sẽ đảm đương trách nhiệm của một người đàn ông, vì như lén cởi dây thừng, cướp súng, trực tiếp chống lại tên mặt sẹo kia, nếu như không có hắn, cô bé tên là Trương Nhã Hàm này chỉ sợ đã sớm bị hãm hiếp sau đó bị giữ làm con tin rồi giết chết. Nghĩ tới những điều này nàng không nhịn được vui vẻ khi mình có thể tìm được một người bạn thú vị như vậy, mặc dù thỉnh thoảng bị ăn đậu hũ cũng không sao cả. Ồ, đúng rồi, vừa rồi khi chị đi tới đã thấy tên mập mạp kia dẫn mấy người vây quanh em, không phải bọn họ muốn đánh em chứ? Nghĩ tới chuyện này, Nhã Hàm lại không nhịn được hỏi, mấy ngày trước cha hắn dẫn hắn tới, muốn cho hắn chuyển tới học viện học, em chỉ cần mở miệng, chị sẽ lập tức. Nàng đưa tay lên làm tư thế cắt cổ, cười nói, cắt chết hắn. Ừ, là chút va chạm nhỏ. Gia Minh gật đầu, mắt thấy bộ dạng đầy hứng thú của Nhã Hàm liền vội vàng nói, chị đừng tìm thêm phiền toái cho em đang ước gì hắn cút đi xa một chút, chị nhanh cho hắn rời khỏi trường này đi, tránh cho hắn lại tới tìm tôi gây phiền phức. Ừ, chuyện này để chị lo. Nhã Hàm vỗ vỗ ngực, mắt thấy Gia Minh ngây ngẩn nhìn sang liền vội vàng gắt khẽ, em đừng có suy nghĩ xấu xa. Khụ, không nghĩ, không nghĩ. Gia Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp tan học, em muốn đi vệ sinh, chị còn bận việc hả? Em còn phải chờ Linh Tĩnh và Sa Sa cùng về. Ừ, hôm nay chị đi xe, đúng lúc cũng muốn đến võ quán chơi đùa, đúng rồi. Nhã Hàm đi tới trước mặt Gia Minh, đưa mắt kính cho chị. Chị nằm mơ đi, đã thấy đồ vào trong miệng rồi còn nhổ ra bao giờ chưa? Đưa đây nhanh lên. Có giỏi thì giết em đi. Em cho rằng chị không dám sao, đưa đây, nếu không bổn tiểu thư sẽ liều mạng với em. Hai người giành qua giành lại cặp mắt kính, vì dùng lực quá mạnh. Gia Minh đang ngồi trên xích đu liền ngã ngửa ra đằng sau, Nhã Hàm cũng bổ nhào về phía trước, đè Gia Minh xuống phía dưới. Ồ, cứu mạng. Em sắp chết rồi. Chiều cao của hai người không đều nhau, lúc ngã xuống, bộ ngực Nhã Hàm vừa vặn đè lên đầu Gia Minh, bị hai khối thịt mềm đè xuống, Gia Minh lập tức cảm thấy thực sự khó thở. Nhã Hàm kêu lên một tiếng, vội vàng tránh thoát khỏi người Gia Minh, khuôn mặt nóng bừng, nhưng vẫn không quên cướp lại cặp mắt kính. Ha ha. Chị muốn giết em. Cũng không cần giết như thế chứ. Ha ha. Gia Minh cười lăn lộn trên mặt đất, trên trán vẫn còn một dấu đỏ do nút áo của Nhã Hàm đè lên mà lưu lại. Nhã Hàm xấu hổ đánh sang bên cạnh một quyền, em lại đi tìm chết đi. Đứng dậy đeo mắt kính, sửa sang lại tóc, quần áo, đi được mấy bước, nàng lại quay đầu lại, quay, lát nữa chị cũng sẽ tìm Linh Tĩnh và Sa Sa, nếu lát nữa em không gặp bọn nó thì đứng chờ ở cổng, em biết xe chị rồi chứ. Ok, biết rồi, chị là cô dâu từ nhỏ của em phải không? Còn nhỏ mà không chịu học hành. Nhã Hàm khẽ gắt một tiếng, rốt cuộc đỏ mặt rời đi. Đợi cô gái này đi xa, Gia Minh mới đứng dậy cười cười, hít sâu vài ngụm. Ở với bọn nhỏ một thời gian dài, thỉnh thoảng lại được cảm nhận mùi vị của một cô gái lớn. Cuộc sống thật tốt đẹp. Cảm ơn cô, con gà tây kia. Đi đến nhà vệ sinh, một đám năm người do mập mạp cầm đầu lại vọt ra, giờ học sắp kết thúc, lúc này là thời gian ngắn yên tĩnh nhất trong sân trường, hắn bất đắc dĩ thể hiện khuôn mặt tươi cười. Chúng mày lại muốn làm gì? Muốn làm gì? Lúc này không có thầy cô đến, xung quanh cũng không có người, tao muốn đánh mày tới mức cha mẹ cũng không nhận ra. Bất kể là mày có đánh tới mức cha mẹ tao cũng không nhận ra hay không, thì tao cũng không nhận được cha mẹ mình, chẳng qua. Xung quanh thật sự không có ai. Tay phải nắm lại, xoay cổ tay mấy cái, mập mạp kia thấy động tác của hắn liền lao tới trước tiên, con mẹ nó, mày dám đánh lại sao? Mập mạp cao hơn Gia Minh một cái đầu, cân nặng ít nhất cũng gặp đôi. Làm gì có chút sợ sệt nào. Hắn thừa dịp lao nhanh tới, hai tay đấm mạnh về phía Gia Minh, sau đó thất bại. Trong nháy mắt đó, Gia Minh lui về phía sau nhanh như tia chớp, nắm tay phải vung lên theo thân thể, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Theo một quyền này, cả người mập mạp kia bay lên, xoay tròn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống cách đó gần hai thước, ngã xuống trước mặt bốn người còn lại, răng theo máu tươi trào ra khỏi miệng, thân thể không thể nhúc nhích được chút nào. Trước vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm của bốn người kia, Gia Minh lạnh nhạt đút tay vào túi quần, đi về phía trước. Ba phần lực lượng, đây là đánh giúp Sa Sa, sau này đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Đi đến góc đường, hắn nhìn thấy một bé gái. Lúc này đang trên đường từ Diệp Gia võ quán trở về biệt thự của Hoàng Gia, mỗi ngày làm xong bài tập tại Diệp Gia, xem TV xong, chuẩn bị trở về ngủ cũng đã chừng 10 giờ tối. Dưới đèn đường,

Mấy hôm trước hải quan đột nhiên kiểm tra người rất nghiêm, hóa ra là do lệnh của hắn. Hắn mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng biết rất nhiều tình hình của thành phố Giang Hải, coi như đây là một bệnh nghề nghiệp. Tô. Khụ. Khụ khụ. Mắt thấy Marilyn muốn nói lại thôi, mà Gia Minh cũng hiểu, nếu như năm đó cha của Marilyn không coi trọng tình cảm của con gái, thì cho dù có ở trong tình cảnh bị bức bách, cũng không cho con gái tới Trung Quốc tị nạn. Chắc là khi Marilyn đi, hai gia tộc đã tranh đấu tới hồi gây cấn, thêm nữa là lực lượng của Đường Kính Nhiêu cũng không nhỏ, nếu như trở mặt lại thêm một mối nguy hiểm nữa, ai ngờ quyết định của hắn lại thiếu chút nữa đẩy hai mẹ con nàng vào chỗ chết. Gia Minh trong lòng thầm mắng, liếc mắt nói, đừng ho nữa, tôi hiểu rồi, cho dù thế nào cô cũng phải cho tôi một số điện thoại, tôi cần số trực tiếp có thể liên lạc với cha cô. Nếu như tôi không cứu mẹ con cô, thì bây giờ một người đã chết, một người đã bị cường bạo, rồi bị chết đói. Mà bây giờ thì tốt rồi, cô lại còn liên lụy tới cả tôi, cô nghĩ rằng cô là thần ư đối kháng với một tổ chức, cô có thể không quan tâm tới bản thân, cũng không quan tâm tới con gái cô, nhưng mà tính mạng của tôi rất quý, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn sống an toàn, đừng nói nhảm nữa, giấy bút đây, viết đi. Tô. Ánh mắt của Marilyn rất phức tạp, nhìn giấy bút trước mặt, lại nhìn Heidi đang ngủ say trong phòng đối diện, qua hồi lâu, nàng cuối cùng cũng quyết định viết một dãy số, khụ, cha của tôi tên là Tom Forsally. Người ta thường gọi hắn là Lão Tom, ta biết đại khái một chút. Gia Minh cầm lấy tờ giấy kia, nói tiếp. Sau đó hắn dùng bật lửa, đốt tờ giấy đi, ngay cả tro giấy cũng bị hắn vò nát. Khi ngẩng đầu lên thì vẫn thấy cô gái tóc vàng ho khan, trong ánh mắt hiện lên sự tươi cười. Bạn nhỏ Trung Quốc, thực sự rất thần kỳ. Các người thực sự có công phu Trung Quốc như lời đồn đãi sao? Gia Minh bất đắc dĩ vỗ trán nói, đâu có công phu Trung Quốc, chúng tôi đi đường vẫn phải dùng xe ngựa, nhà mà cô ở bây giờ cũng là nhà tranh. Chẳng qua là cô đang có bệnh, cho nên sinh ra ảo giác. Ha ha, khụ, xin lỗi. Cô gái tóc vàng cười thành tiếng, sau đó nói, tôi có thể biết tên cậu không? Tên thì không cần, bệnh tình của cô bây giờ không có chuyển biến tốt, nhưng mà tâm tình thì tốt rồi, nếu như cứ nói chuyện nhiều, nhất định sẽ có biến chứng. Tới lúc đó tôi phải mang cô tới bệnh viện, giả như lúc đó cô bị bắt, thì làm sao bây giờ, huống chi thành viên đội thiếu niên tiền phong làm chuyện tốt không bao giờ để tên lại. Hắn tự cho mình đang nói chuyện cười. Nhưng mà đáng tiếc là đối phương lại không nghĩ như vậy. Sau một lát, hắn ngượng ngùng nói, thời gian cũng không sớm, tôi phải đi, cô và Heidi ở tại chỗ này đừng đi ra ngoài, nơi này có bánh mì, miễn cưỡng có thể ăn bữa sáng, buổi trưa tôi mang thức ăn tới, thuận tiện xem tình hình của các người, sau khi tiêm cho cô xong, ta phải đi, cô nói với Heidi một tiếng. Hắn phất phất tay, đẩy cửa đi ra ngoài, Marilyn hỏi, cậu, đi đâu? Gia Minh thở dài, thành viên đội thiếu niên tiền phong của Trung Quốc cũng phải đến trường. Thế nào nước Mỹ không có đội thiếu niên tiền phong ư? Biết rõ đối phương muốn giấu, Marilyn lắc đầu, và mình cất bước rời đi, trước khi đi còn nói, ngay cả đội thiếu niên tiền phong cũng không có, thật là quốc gia giả mang lạc hậu. Ra khỏi nhà là lúc sắc trời đã sáng rõ, và mình một đường chạy thẳng tới hoàng gia biệt thự. Khi tới cửa, hắn thấy Linh Tĩnh đang định nhảy vào, hắn vội vã chạy nhanh, từ phía sau đưa tay bịt mắt Linh Tĩnh, giả giọng nói, đoán xem ta là ai, nếu đoán sai ta sẽ dùng râu cọ vào cô. Gia Minh, cái tên bại hoại này, dám giả giọng cha tớ nói chuyện. Tiểu mỹ nữ đẩy hai tay của Gia Minh ra ngoài, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên thần thái đáng yêu, tại sao hôm nay lại ở phía sau? Ha ha, tớ hôm nay thức dậy sớm, thấy cậu tới cho nên vòng ra phía sau định dọa cậu. Thì ra là cậu có ý xấu. Linh Tĩnh đấm vào ngực của Gia Minh một cái, sau đó nói, đi thôi, Sa Sa nhất định đang ở bãi cỏ chờ chúng ta đó. Hai đứa trẻ chạy chạy đuổi đuổi ra điểm hẹn bí mật, ánh mặt trời từ dãy núi phía đông hiện lên, ánh bình minh ngập tràn, một ngày mới lại bắt đầu. Chuyện của mẹ con hay đi. Gia Minh tự nhiên là giấu giếm Linh Tĩnh cùng Sa Sa, cứ mỗi buổi trưa, buổi tối là hắn lại đi mua đồ mang tới, cảm giác giống như là đang nuôi hai tình nhân lén lút. Sợ Marilyn cảm mạo rồi dẫn tới các loại bệnh khác như viêm phổi, Gia Minh nghiên cứu các loại sách y học, suốt ngày sách các loại như bối mẫu chúc, đại toán chúc, bối mẫu tứ xuyên, tuyết lê bảo trư các loại cho nàng ăn. Mấy ngày sau, cơn sốt cũng rút đi, lúc này Gia Minh mới yên lòng một chút. Chỉ là mỗi ngày phải chăm cứu trên cái mông đẩy đà của đại mỹ nữ kia, chỉ muốn sờ một cái. Lại thêm đại mỹ nữ này thích mặc đồ bó sát, đường mông cong vòng hiện lên rõ ràng, làm cho trong lòng Gia Minh có ý nghĩ khác, đương nhiên trên mặt hắn không thể hiện. Thời gian mỗi ngày tới đây tuy không nhiều lắm, nhưng cô bé Heidi này vô cùng cuốn người, mỗi lần đều ngồi bên cạnh Gia Minh, bắt hắn chơi với mình. Qua vài ngày, Gia Minh mới biết được tiểu cô nương này đặc biệt mê công phu Trung Quốc, cô bé thấy Gia Minh còn tuổi nhỏ mà lợi hại như vậy, còn tưởng rằng Gia Minh chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Cách nghĩ như vậy, trong lòng mẹ của Heidi cũng có. Gia Minh cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ, công phu lên trời xuống đất trong tưởng tượng của các nàng thì mình làm sao mà làm được. Cứ qua 4-5 ngày như vậy nữa, bệnh tình của Marilyn cũng bình thường trở lại, Gia Minh yên tâm.